Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 117. Đạt thành thỏa thuận 11. Góc truyện audio.com. Trung tình lại không cách nào hít thở, khuôn mặt kìm nén đỏ bừng, cô nhắm hai mắt lại, dùng hết sức lực đón nhận nụ hôn của anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngốc ngốc tới mê người, làm cho Dịch Giản cảm thấy khả năng kiềm chế của anh đã tan thành mây khói, anh ôm lấy, bước nhanh tới giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống, mình cũng chậm rãi nằm lên. Dịch Giản giờ đây, hoàn toàn không giống Dịch Giản của ngày thường. Nào có chút giống chàng trai trầm tĩnh ít lời, nói năng thận trọng phong thái lạnh băng của mọi ngày. Ánh mắt anh thiêu đốt như lửa, toàn thân tràn đầy hơi thở nhiệt tình, liếm cánh môi Trung Tình, lại như chưa thấy đủ thuận tiện chen vào giữa môi răng cô, hôn thật say sưa ngon lành. Trung Tình níu chặt vạt áo Dịch Giản, hồi hộp tới toàn thân căng thẳng. Cô cảm giác được bàn tay chàng trai đang vội vàng cởi bỏ quần áo của cô. Cô như e lệ, chỉ có thể tránh mặt nằm sát vào người anh. Đọc nhanh nhất truy cập, cô vừa tựa vào, liền khiến cho ít hầu Dịch Giản chuyển động, lập tức kéo quần áo mình ra ép sát Trung Tình. Trung Tình không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, giọng điệu mềm nhũn, mang vẻ ngây thơ. Thiếu tướng, tôi, giọng cô, vừa như run rẩy lại như sợ hãi. Lần trước là dẫn dụ, lúc ấy có mục đích cô lại không sợ hãi như thế, nhưng mà giờ này khắc này cô lại cảm thấy mình hồi hộp nuốt nước miếng liên tục cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Quần áo rơi là tả, để chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở đáy mắt hai bên. Da thịt cô trắng nõn diễm lệ, hệt như cảnh xuân, mê huyện ánh mắt anh. Cánh môi anh, hôn hít xương quai xanh của cô chậm rãi siết chặt vòng eo mềm mại tinh tế của cô. Đọc nhanh nhất truy cập, trong nháy mắt đó, Dịch Giản cảm thấy hơi thở của mình cũng ngừng lại, thân thể anh, như chìm vào biển lửa, nháy mắt cổ họng trở nên khô khốc khó chịu. Lúc này, cô đã nhắm mắt lại, trên trán hiện vẻ sợ hãi, gò má cô phấn hồng như trẻ con, mềm mại lại khiến người ta thèm muốn, mang vẻ phong tình vạn trùng nói không nên lời. Anh không nhịn được dùng sức nặng toàn thân đặt lên người cô ôm chặt em, để thân thể mình dán sát vào cô. Anh thở hổn hển hít vào thật sâu, nghĩ dường như mình không thể nhẫn nại được lúc nào cũng có thể bạo phát. Cách chương.